Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Đại Chiến Phượng Hoàng Sơn 4. Cùng kỳ, năm đó bản linh hóa đạo trước đó, bản ý đem các ngươi hung thú hết thảy diệt sát, làm sao hóa đạo sự tình không thể trái? Cũng nhớ tới các ngươi mệnh số chưa đến cực hạn, ngày hôm nay, chắc hẳn mệnh số đã đến. Bạch, theo nhất đạo uyển chuyển thanh âm thanh thúy vang lên, liền gặp cái kia Phượng Hoàng Sơn bên trong, hiện ra một đầu ngũ thải Phượng Hoàng, toàn thân xích sắc màu xanh màu vàng cùng tử sắc lưu quang lấp lóe. Kết hợp Phượng Hoàng ngũ đại tộc tất cả năng lực, Phượng Hoàng tổ tiên, tứ linh thú một trong, ngao ngao, cùng kỳ thấy thế trong mắt hàn quang chợt hiện, cái kia màu đen như đao móng vuốt, không khỏi gãi gãi chỗ ngực. Trên đó chính là có nhất đạo bị ngọn lửa đốt thương thì thương miệng. Dày đặc cười lạnh nói. Vài ngày trước, thụ ngươi niết bàn thần hỏa một kích. Đến nay vẫn ẩn ẩn làm đau. Lần này đến cùng ai mệnh số đã tuyệt. Còn chưa biết được. Giống giống. Bạch. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia cùng kỳ phe phẩy thiêu đốt ngọn lửa màu đen cánh chim. Bốn chân lao nhanh giận miệng mở lớn. Khí tức bạo lệ công về phía Phượng Hoàng tổ tiên, nguyên linh chi thân, bản thần thú còn chưa nếm qua, hôm nay cũng phải nếm thử, bản thần thú giúp ngươi đưa nàng xé nát, ngao ngao, lập tức, thao thiết cùng đào ngột theo sát phía sau công bên trên, một trái một phải, cùng kỳ tại chính giữa, lập tức đem cái kia Phượng Hoàng tổ tiên cho vây quanh ở giữa, thanh long, bạch hổ, mời hai vị thần thú trợ Phượng muội một chút sức lực. Phượng Hoàng tổ tiên không hốt hoảng chút nào, phe phẩy hỏa vũ cao thanh mà uống, ngao ngao, chỉ gặp trên không trung cuồng phong gào thét, mây mù che đậy, trong đó nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang chợt hiện ra, đó là một đầu thân thể đủ có mấy vạn trượng thanh long, toàn thân còn quấn màu xanh lôi điện, trán đầu long giác nhô lên. Trên thân màu xanh vảy rồng, theo thân thể xoay tròn ở giữa, há miệng chính là nhất đạo thanh lôi phun ra mà ra. Công kích trực tiếp đào ngột mà đi, mà sau đó, toàn thân tuyết trắng không có chút nào tạp sắc bạch hổ cũng là gầm thét công dưới. Nhất đạo nói túc sát kim sắc quang mang, từ nó chảo ở giữa xuyên thấu mà ra, giữa trời lao xuống, nhất chảo chụp về phía cái kia thao thiết, thanh long. Tuy nhiên nhất đạo nguyên linh, cũng dám đến đây làm càn. Đào ngột gầm thét liên tục, lúc này từ bỏ công kích Phượng Hoàng tổ tiên, mà là rơi đầu tránh thoát khỏi thanh lôi, lọt vào tầng mây ở giữa, cùng thanh long chiến ở cùng nhau. Thao thiết giờ phút này cũng là giận mở cái miệng to ra. Cái kia huyết bồn đại khẩu hàm răng trải rộng, trong đó mùi tanh gây mũi máu tươi lan tràn, tựa như thôn thiên. Cắn bạch hổ móng vuốt, đầu lắc lư đem sinh sinh quăng về phía viễn không. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tổ tiên cũng là cùng kỳ đại chiến chém giết. Lập tức đánh Phượng Hoàng sơn mạch ngô đồng tiêu tán. Vạn dặm sơn phong tất cả đều san thành bình địa. Vân tòng long, phong tòng hổ, thanh long cùng đào ngột từ tầng mây ở trong chém giết. Bạch hổ thì cùng thao thiết tại bốn phía vừa đi vừa về thoáng hiện lượn vòng đánh nhau. Phượng Hoàng tổ tiên càng là cùng kỳ tại mặt đất hung ác bác sát. Vương Khai gặp này một màn hai mắt hơi nheo lại. Mặc dù không biết cảnh giới của bọn hắn, nhưng kỳ khí hơi thở cùng hung hãn trình độ, tuyệt đối siêu việt thánh bên trong đế tôn quá nhiều. Vẻn vẹn là nhìn cái kia bạch hổ hơi huy động móng vuốt ở giữa xuyên thấu ra kim quang. Cũng là có thể đem một tòa trong mây sơn phong chỉnh tề cắt thành hai nửa. Trên không trung thanh long cùng đào ngột, càng là chiến tre khuất bầu trời. Tiếng sấm cuồn cuộn, ba ba, nghiêu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chuyển lấy bốn cái móng đến Vương Khai bên cạnh, trừng mắt đen kịt mắt to quét mắt tam đại vòng chiến. Sau cùng thì đem ánh mắt như ngừng lại mây mù bên trong. Lúc này Úng Thanh khinh thường nói, vẫn là như vậy có thể trang bức, tự nhận là cao hơn vạn vật. Đánh nhau xưa nay không bên dưới tầng mây. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi sờ lên cái mũi. Rất là tò mò cười nói. Lão Ngưu, vừa mới vì sao không đi ra? Đã ngươi như vậy khinh thường Thanh Long, không như trên đi đại chiến một phen, để bản thiếu mở mang tầm mắt được chứ? Hừ, chỉ là Thanh Long, không đủ gây sợ, cho dù năm đó Ngưu gia chưa từng phá đạo thời điểm, hắn cũng không đả thương được Ngưu gia mảy may. Ngưu gia Thiên khinh thường úng thanh hừ nói, quay lại ánh mắt không làm phản ứng. Vương Khai, bây giờ còn có ai có thể giúp ngươi? Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Thanh Loan tộc trưởng âm thanh quát lớn. Lúc này phe phẩy thanh hỏa cánh chim, từ xa không công sát mà đến. Vương Khai thấy thế nhún vai, cực kỳ tùy ý lật tay khẽ vẫy, liền đem cái kia Phượng Thiên Nam nửa cái đầu cho nắm nơi tay. Cười nhạt nói, bản thiếu hiện tại chỉ cần nhất chỉ, liền có thể đâm thủng đầu của hắn. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Thanh Loan thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thanh hỏa chợt hiện ở giữa, chính là hóa thành nhân loại hình thái, một thân màu xanh quần áo, dáng người uyển chuyển khí chất thành thục. Tuy nhiên cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, giờ phút này lại đều là lãnh ý. Vương Khai, đem Thiên Nam thả, bổn tộc trưởng có thể làm chủ để ngươi an nhiên rời đi. Thanh Nhi lãnh lãnh nói, nhãn quang nhìn qua Phượng Thiên Nam cái kia nửa cái đầu, trong đó tràn đầy thương yêu chi ý. Làm sao? Vương Khai lấy ra lại là Phượng Thiên Nam bên trên nửa cái đầu. Có mắt có thể nhìn, lại không miệng phát biểu, chỉ có thể trừng mắt ánh mắt bén nhọn, dày đặc nhìn chằm chằm Vương Khai. Để bản thiếu thả hắn, không có vấn đề, ngươi từ bỏ chống lại, bản thiếu muốn cùng ngươi kết bên dưới huyết mạch khế ước. Tại bản thiếu bên cạnh làm tỳ nữ phục thị 3 năm. Thời hạn vừa đến, bản thiếu tự sẽ tuân thủ lời hứa. Đem hắn thả, Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia Phượng Thiên Nam ánh mắt càng lạnh lùng. Hai mắt đều là sẽ phải trừng ra ngoài giống như, trong đó tơ máu chảy rộng, tràn ngập sát ý cùng điên cuồng. Hỏa Phượng nếu không tại, Thanh Loan Từ cũng vô pháp sống một mình. Thanh Nhi nguyện ý đáp, chấm ngoặc kép, người có thể đáp ứng, nhưng bổn tọa lại không đáp ứng. Ông, Thanh Nhi đầy mặt nhu tình nhìn chăm chú lên Phượng Thiên Nam. Vừa muốn điểm đầu ứng dưới, lại là lời nói đến một nửa, liền bị nhất đạo nghiêm nghị cắt ngang. Chỉ gặp cái kia trên không trung, chính là xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu phát biểu người, chính là cái kia Kim Sí Đại Bằng tộc thánh bên trong đế tôn. Kim Sí Thánh Tôn, ở sau lưng hắn, càng là có 20 mấy vị Kim Sí Đại Bằng yêu. Từng cái khí tức, đều là tại Thánh Hoàng đỉnh phong cấp độ. Nhưng mà, như thế còn không tính kết thúc. Tại một chỗ khác hư không, xuất hiện lần nữa mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu rõ ràng là Kim Long tộc tộc trưởng Long Khôn. Phía sau, chính là cũng đi theo 20 mấy vị Thánh Hoàng đỉnh phong cấp độ Kim Long cường giả. Để Vương Khai ngoài ý muốn lại là, này Long Khôn, vậy mà cũng là thánh bên trong đế tôn. Thêm nữa đã chết Kim Long Thánh Tôn, Kim Long tộc chẳng phải là chừng 2 vị thánh đế cường giả. Đồng thời, Vương Khai tâm bên dưới vô cùng may mắn, nếu là này Kim Long tộc trưởng chưa từng rời đi Thanh Long Sơn, muốn dọn đi Thanh Long hóa đạo ao, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Kim Long tộc loài bò sát, Kim Sí Đại Bằng tộc tóc vàng gà, chật chật, xem ra Côn Bằng tộc cùng Khổng Tước tộc cũng không đến đây nha. Vương Khai nhíu nhíu mày, có chút tùy ý cười nói, tâm bên dưới lại là âm thầm đề phòng vạn phần. Bây giờ Miêu Gia lâm vào trọng thương trạng thái ngủ say, đơn dựa vào bản thân, tuyệt không phải thánh bên trong đế tôn đối thủ. Mặc dù có nguyên khí đạn có thể diệt sát thánh bên trong đế tôn, nhưng cũng phải có cơ hội đánh chúng mới có thể đem Thanh Long hóa đạo trì giao ra, tự phế võ đạo căn cơ, lại đoạn đi tứ chi. Bổn tộc trưởng khả niệm tại Phàm Châu nữ đế mặt mũi bên trên, tha cho ngươi khỏi chết. Long Khôn đạm mạc nói nói, Kim Sí Thánh Tổ ánh mắt lạnh lùng, dày đặc mở miệng nói ra, đem 10 khỏa kim vũ nếu giao ra, đào đi 2 mắt, bản Thánh Tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.